Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 663, so Tần Dương còn phách lối. Tại tiểu viện nhà ở bên trong nghỉ ngơi khí tức một đêm. Ngày thứ hai sáng sớm, Tần Dương một đoàn người liền tới đến Trắc Linh trên đài. Bởi vì hôm qua Thiên Đồng Nhạc Nhạc phách lối cùng này mắt sáng trương mật đan dược hối lộ, khiến cho ánh mắt mọi người tất cả đều rơi tại trên người bọn họ. Mang theo quái dị, địch ý, khinh bỉ, khinh thường, trào phúng, cùng, tham lam, lần này thật điệu thấp không nổi. Tần Dương nhìn một mặt ửng hồng hưng phấn Đồng Nhạc Nhạc, âm thầm lắc đầu. Đồng Nhạc Nhạc cô bé này vốn là bản tính hoạt bát lạc quan, làm bất cứ chuyện gì đều rất có tự tin, lại tăng thêm đạt được kiếp thiên quân truyền thừa, khiến cho nàng tính cách càng buông thả không bị trói buộc đứng lên. Đối với bất luận cái gì đều không để trong lòng. Tóm lại, có nha đầu này ở bên người, muốn điệu thấp đều điệu thấp không nổi. Hừ, miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu. Hôm nay liền chờ lấy nhìn ngươi chê cười. Trong đám người, một cái lục y nữ tử không quen nhìn Đồng Nhạc Nhạc này phách lối bộ dáng, lạnh giọng mắng, trùng hợp không khéo, lời này bị Đồng Nhạc Nhạc nghe được, lập tức trở về miệng nói, đồ khốn nhà ngươi, lớn lên sao khoa huyễn, đừng đi ra dọa người có được hay không, cút đi, ngươi, này nữ tử đôi mi thanh tú dựng lên. Chỉ lấy Đồng Nhạc Nhạc, nửa ngày khi nói không ra lời, bên cạnh nàng đồng bạn không làm, rút ra trường kiếm chỉ lấy nàng, kiều quát, nhà đầu chết tiệt kia, có bản lĩnh khác công phu miệng khoe khoang, chúng ta đau thật thương thật đánh một trận, ta nói chuyện với nàng liên quan éo gì đến CM mày a, ta cho cầu ném cục xương nó đều biết hướng ta ngoắc ngoắc cái đuôi. Ngươi tính toán cái gì a? Đồng Nhạc Nhạc khinh thường nói. Này nữ tử ra mặt một mảnh tím xanh, như không phải có quy định Trắc Linh đài không thể tìm tư nháo sự, đã sớm rút kiếm giết đi lên. Cho tới bây giờ không có thấy võ giả như thế phách lối. Ha ha, tốt một mụm nhanh mồm nhanh miệng. Loại khai hoàn linh căn ngươi phách lối nữa đi. Đến thời điểm nhường ngươi khóc đều không chỗ để khóc. Một vị trung niên nam tử cười lạnh nói, ngươi lại là cái thá gì, bị hủy dung McDonald thúc thúc, như ngươi loại này xấu xí ra hỏa chỉ diễn kịch truyền hình bên trong một đà phân. Ta, ngươi, đối phương mặt đỏ lên, trợn mắt tứ phương, có lẽ là Đồng Nhạc Nhạc thái độ phách lối khiến cho những người khác không quen nhìn. Nhào nhào mở miệng giận dữ mắng mỏ, nơi nào đến nha đầu quê mùa. Liền quy củ cũng đều không hiểu, liền dám càn rỡ như vậy, cái này giới cổ võ há có thể cho ngươi. Chính là, xem xét chính là ngậm lấy vững chắc môi xuất sinh phú quý đại tiểu thư. Tính tình bướng bỉnh quen, hẳn là hào hào dạy dỗ dạy dỗ. Hừ, đợi nha đầu mở ra linh căn, lão tử nhất định bắt nàng đến trị một chút nàng này phách lối tính tình. Cho dù là lúc trước này tên sát tinh Tần Dương, đều không nha đầu này như thế phách lối. Đối mặt như thế nhiều người nhục mạ giận dữ mắng mỏ cùng uy hiếp, nếu như là đổi thành những cô gái khác đã sớm sụp đổ. Nhưng Đồng Nhạc Nhạc không, bản thân liền không sợ trời không sợ đất, nàng há có thể chịu được đám người giận mắng. Chỉ thấy nàng thở phì phì xuất ra tùy thân microphone, không để ý Lãnh Nhược Khê cùng Lục Như Xương khuyên can. Đứng ở một chỗ trên đài cao, chỉ lấy đám người, cũng bắt đầu mắng lại. Đại ca, đem ngươi trên mặt nhận thức điều thấp điểm lại đến mắng lão nương được không? Tỉnh ta xem buồn nôn, nhất định chính là ven đường bị cầu tiểu qua kẹo cao su giống như. Còn có ngươi, phủ cái thấp ngực báo vằn. Nhìn ngươi mặc đồ này chỉnh cùng trước đệ nhị thế chiến đào thải xuống tới an ủi an phụ giống như. Quay đầu mua hai bình phụ lửa khiết xoát xoát ngài trầm ngư lạc nhạn dung mạo được không? Đúng, bên cạnh vị kia đại tỷ, cho ngươi kiếm tiên ngươi không thích đáng, ban thưởng ngươi kiếm thần ngươi không làm, không mặt dày mày dạn khóc lấy kêu lấy muốn làm kiếm nhân. Thực sự là, cần gì chứ, đối mặt Đồng Nhạc Nhạc cái này đến cái khác đánh trả. Đám người tất cả đều giận, hai vừa bắt đầu điên cuồng mắng nhau, nhưng mà bọn hắn mắng nửa ngày, lại phát hiện Đồng Nhạc Nhạc vượt mắng vượt hăng say, còn xuất ra hai cái nạp điện lớn âm hưởng, lớn có một loại mắng thượng tam thiên ba đêm tư thế. Phốp, bỗng nhiên, một cái trung niên nam tử phun ra máu tươi, ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, lại bị Đồng Nhạc Nhạc cho mắng ngất đi. Ái cha cha, đem mình đều có thể cho xấu xí thổ huyết. Có hay không hỏa tinh đồng bạn, mau đem hắn đưa trở về a. Đồng Nhạc Nhạc cả kinh kêu lên, mọi người vừa nghe, cái trán toát ra hắc tuyến. Em gái ngươi cũng quá độc đi. Người ngất đi đều không buông tha. Thế nào cũng không mắng. Bản tiểu thư tiếp theo, liền chờ ngươi tới mắng. Một đám đồ bỏ đi cặn bã. Cô nãy nãy ta còn sợ các ngươi không thành. Nhìn trầm mặc lấy đám người, Đồng Nhạc Nhạc hai tay khoanh trước ngực trước, cười lạnh liên tục, đám người ra mặt co lại, cúi đầu không nói lời nào. Giờ phút này không ai dám cùng với nàng mắng, bị chửi thổ huyết xem như tốt, nếu như bị nha đầu này mắng mất mạng, đó mới là lớn nhất mất mặt. Hơn nữa hiện trong đám người, đã có hai nữ hài khóc lên, tinh thần đều có chút sụp đổ. Phục a, cái miệng này thực sự là mắng bất quá a. Đứng ở đằng xa tháp cao câu trên lão, liên tục cười khổ. Cái này tiểu tử lúc trước gây như vậy nhiều người, vốn cho là sẽ không lại ra cái thứ hai, không nghĩ đến mang đến cái nha đầu này so với hắn còn hung ác. Đem tất cả mọi người đắc tội, cái này giới cổ võ muốn bị lật trời à? Tần Đại Hiệp, trên người ngươi hẳn là còn có truyền tống trận đi, ta sợ cái này chắc linh đài chúng ta là đi không đi ra. Lục Như Sương nhìn những cái kia mặt mũi tràn đầy lửa giận mọi người, đối với bên người Tần Dương cười khổ nói, nàng xem như thật phục. Tại giới cổ võ đợi như thế thời gian dài, Tần Dương phách lối đã trải qua đổi mới nàng tam quan. Nào biết được còn có mạnh hơn, nhất định bằng lấy há miệng liền dẫn tới sở hữu cừu gia. Còn đem người mắng thổ huyết, có thể đoán được, loại rời đi Tiên Hà phái sau, những người này nhất định sẽ tìm bọn hắn tính sổ sách. Nha đầu này, gặp rắc rối tinh a. Tần Dương cũng là im lặng liên tục. Tốt, bắt đầu chắc linh căn đi. Các người chỗ có ân oán đến Tiên Hà phái bên ngoài lại đi tính sổ sách. Nơi này là chắc linh đài, không phải các người chửi đồng chợ bán thức ăn, như lại nháo ra chuyện đầu. Ta tất không niệm tình xưa. Văn lão thanh âm truyền tới, quanh quẩn tại đám người trên không. Nhạc Nhạc, trở về, Tần Dương thản nhiên nói. Hắn có thể nghe ra văn lão là đang cảnh cáo hắn. Đồng Nhạc Nhạc hướng về những người kia dựng thẳng ngón giữa. Ngâm nga tiểu khúc đi vào Tần Dương bên người, lại nhớ tới trước đó bộ kia hồn nhiên ngây thơ bộ dáng khả ái. Chắc linh bắt đầu, giáp tổ số 1. Trên đài, phụ trách đăng ký lão giả áo bào trắng thản nhiên nói. Trong đám người, một tháng bạch trường sam trung niên nam tử thở sâu khẩu khí. Hướng đám người chắp tay một cái, hướng về trên đài đi đến. Đợi một tí, lúc này, Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên đứng ra. Bất mãn nói, cô nãy nãy ta hối lộ hai viên thuốc. Bằng cái gì muốn xếp hạng tại ngươi phía sau? Ngươi cho ta trở về. Trung niên nam tử ngẩn ngơ, nhu động bờ môi, sững sờ lấy làm gì. Cho ta trở về, ngươi nếu là dám lên đài, ta nhất định mắng ngươi liền linh tan đều là số âm. Ngươi có tin không? Đồng Nhạc Nhạc uy hiếp nói. Trung niên nam tử run run, nhà đầu này miệng độc a, nói không chừng thật đem vận khí tốt cho mắng không. Khẽ cắn môi, hắn bất đắc dĩ lui trở về. cát, một đám đồ hèn nhát. Đồng Nhạc Nhạc hướng lấy những cái kia giận mà không dám nói gì đám người. Lạnh rên một tiếng, đối với Lãnh Nhược Khê nói, Nhược Khê tỷ, ngươi trước đến, trần chờ một chút, Lãnh Nhược Khê cũng sẽ không giả mồm. Cười khổ đi đến Trắc Linh Đài, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.